52. Giới không bỏ ác kiến. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Giới này thuộc vào giới phỉ báng tam bảo nên phạm tội nặng. Luật Nhiếp nói, do việc tà kiến cố chấp hẹp hòi sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc có tỳ kheo Aletra, Trung Hoa dịch là vô tướng, sanh khởi ác kiến như vậy. Tôi biết Phật dạy phạm tội dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Các thầy tỳ kheo muốn trừ ác tà kiến này cho Aletra mà thầy không chịu bỏ. Các thầy bạch Phật, ngài quở trách và cho phép chúng tăng làm pháp bạch tứ yết ma can gián rồi kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni nói lời như vậy, tôi biết Phật giảng dạy hành dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Tỳ kheo ni kia khuyên can tỳ kheo ni đây rằng: Này đại tỷ, chớ nói như vậy, chớ phỉ báng Thế Tôn. Người phỉ báng Thế Tôn là người xấu. Thế Tôn không nói như thế. Thế Tôn lúc nào cũng nói hành dâm dục là pháp chứng đạo, người phạm tội dâm thì trở ngại việc tu đạo. Khi tỳ kheo ni kia khuyên tỳ kheo ni đây như thế mà cô này vẫn chấp chặt không bỏ, thì tỳ kheo ni kia nên khuyên đến lần thứ ba để bỏ việc này. Khi can lần thứ ba bỏ thì tốt, không bỏ phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Tôi biết Phật giảng dạy hành dâm dục không phải là pháp chứng đạo, chính là nói rõ căn cứ theo việc mà kết giới. Câu này có ba ý. Một, tà kiến quá sâu nặng nên hiểu lầm lời Phật dạy, vì rằng Phật chế năm giới cho cư sĩ chỉ cấm tà dâm. Hai, lại nữa, cư sĩ Duy Ma, trưởng giả Cấp Cô Độc, tín nữ Tỳ Xá Khư, hoàng hậu Mạc Lợi, hiện tại là cư sĩ dẫn chứng thánh quả nên dựa vào đó sanh tà kiến. Ba, tỳ kheo Aletra trước kia là đệ tử của tà sư ngoại đạo, họ sai ông vào trong Phật pháp cố ý làm Phật pháp rối loạn. Thầy là người thông minh bén nhạy, chẳng bao lâu tinh thông ba tạng kinh điển nên cố ý nói ngược lời Phật dạy. Câu chẳng phải là pháp chứng đạo, nếu làm việc dâm thì không phải là pháp chướng ngại thánh đạo, nghĩa là không chướng ngại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không chướng ngại bốn quả sa môn là quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán. Chớ nói như vậy là lời nói để ngăn đừng nói ác. Câu này là câu nói chung, văn sau sẽ nói rõ lời khuyên can. Người phỉ báng Thế Tôn là người xấu, nghĩa là Đức Phật giảng dạy rằng xa lìa dâm dục được thanh tịnh, tịch tỉnh, vô vi, mà cô nói không phải là pháp chứng đạo là phi lý, là phỉ báng Thế Tôn. Như vậy là không tốt, đó là nhân ác, ắt sẽ chiêu quả ác. Thế Tôn luôn dùng mọi cách nói dâm dục là pháp chứng đạo, nghĩa là luôn luôn dùng mọi cách nói, như giới dâm ở thiên trước đã nói, dùng mọi cách để quở trách, nói dâm dục là tội rất ác, thường ngăn trở việc tu thánh đạo từ sơ thiền cho đến quả A-la-hán. Chấp chặt không bỏ cho đến khi can lần thứ ba, nghĩa là đã can ở chỗ vắng cho đến lần can thứ ba, lúc chúng tăng bạch tứ yết ma để can ngăn. Định tội. Tướng phạm của giới này là chúng tăng xướng ba phen yết ma xong phạm ba vật đề, tác bạch bạch nhị yết ma xong mà bỏ thì phạm ba tội đột kiết la, tác bạch xong bạch yết ma xong mà bỏ phạm hai tội đột kiết la, tác bạch xong liền bỏ phạm một tội đột kiết la, hoặc lúc chưa tác bạch mà nói tôi biết Phật giảng dạy hành dâm dục không phải là pháp chứng đạo, đều phạm đột kiết la. Khi tỳ kheo ni kia can tỳ kheo ni đây có tỳ kheo ni khác chen vào ngăn lại, hoặc là thầy tỳ kheo ngăn cản, hoặc người ở các chúng khác ngăn, tức là người ở ba chúng nhỏ, rằng cô đừng bỏ việc này, dù chúng tăng can hay không can, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, quyết tâm giữ chặt ác kiến. Hai, vô cớ phỉ báng chánh pháp. Ba, chúng tăng nhóm họp đúng pháp khuyên can mà không bỏ. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề đồng chế đồng học, thức Swamana, Sayi, Sayini, Phạm Đột Kiết La, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là khi mới can liền bỏ, hoặc phi pháp biệt chúng mà khuyên can, hoặc yết ma phi pháp mà chúng hòa hợp khuyên can, hoặc đúng pháp mà biệt chúng, pháp tương tự mà biệt chúng, hoặc pháp tương tự mà chúng thì hòa hợp, hoặc khuyên can trái pháp, trái luật, trái lời Phật dạy, hoặc đó là người không thể can gián được, và ban đầu Phật chưa chế giới. Hội tường. Kinh Đại Bát Nhã nói, nếu đắm nhiễm sắc dục mà muốn sanh lên cõi trời Phạm Thiên còn bị trở ngại, huống gì đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên Bồ Tát ly dục xuất gia muốn chứng quả vô thượng Bồ Đề, há có thể bảo là không đoạn trừ được sao? Hàng Đại Bồ Tát quá chán chường năm món dục, không đắm nhiễm năm món dục, đã dùng vô số phương pháp chê quở các dục, bảo rằng dục như lửa rực cháy thiêu đốt thân tâm. Dục là thứ dơ dáy xấu xa làm dơ xấu mình và người. Những điều tai hại thường có trong ba thời, quá khứ, hiện tại, tương lai, thì dục là bậc nhất. Dục là kẻ thù suốt ngày đêm rình chờ cơ hội để làm tổn hại. Dục như bó đuốc bằng cỏ khô, dục như trái đắng, dục như dao bén kiếm nhọn, dục như đống lửa, dục như đồ độc, dục như huyễn hoặc, dục như giếng sâu hút tối tâm, dục như kẻ gian trá giả làm bạn thân, dục như bọn Chiên Đà La. Đại Bồ Tát đã vạch ra vô lượng tội lỗi của dục như vậy để chê quở các dục. Bộ Pháp Uyển Châu Lâm nói, tà kiến bị hai quả báo: một, sanh vào nhà tà kiến; hai, lòng thích vua nịnh. Nghĩa là do đời trước tà kiến che lấp tâm ý, sanh ra thấy hiểu sai lầm, cho nên đời nay chiêu cảm quả báo không đủ niềm tin chân chánh, bị sanh vào nhà tà kiến và tâm luôn vua nịnh.